Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 328, mỹ nhân kế o mỹ thực kế, góc truyện audio.com, Mạc Phi ngồi ở Trịnh Huyên bên người, một bên vận chuyển tinh nguyên lực, một bên nhìn Trịnh Huyên thịt nướng. Trịnh Huyên, ngươi xem cái này luyện khí lò thế nào? Mạc Phi chán đến chết mà đối với Trịnh Huyên hỏi. Trịnh Huyên híp mắt, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt lãnh quang, không quá an toàn. Mạc Phi nghiêng đầu, có chút tò mò nói, ngươi làm sao thấy được? Vật tựa chủ nhân hình, lão nhân kia không đáng tin cậy, ta tổng cảm thấy thứ này cũng không đáng tin cậy. Trịnh Huyên nhàn nhạt địa đạo, Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, nói, này tòa luyện khí lò bên trong có 5 cái bạc nhược điểm, thập phần không ổn định. Trịnh Huyên sừng sốt một chút, cười khổ nói như vậy thứ này không chỉ là có một chút vấn đề à. Mạc Phi ninh lông mày, nói, đúng vậy. Trịnh Huyên trên mặt nhịn không được nhiễm vài phần ưu sắc, có một cái không đáng tin cậy Trình lão nhân đã đủ đáng sợ, hơn nữa một cái không đáng tin cậy luyện khí lò, bọn họ tưởng bất tử đều khó a. Mạc Phi nhìn Trịnh Huyên, ghét khẩu khí, tràn đầy rối rắm nói. Trịnh Huyên, nếu là không nghĩ biện pháp, chúng ta qua không bao lâu liền sẽ chết. Trịnh Huyên trên mặt nhiễm vài phần không cam lòng chi sắc nói. Người có cái gì ý kiến hay sao? Mạc Phi nhún vai, nói. Nếu Trình trưởng lão đột nhiên mê thượng cái nào mỹ nhân, hứng thú rời đi, chúng ta hơn phân nửa liền an toàn. Trịnh Huyên hướng tới Mạc Phi nhìn qua đi, nói, ý của ngươi là, làm Thiên Diệp câu dẫn Trình trưởng lão sao? Mạc Phi, hắn tuyệt đối không có ý tứ này tới. Trịnh Huyên nhấp môi, trầm tư nói, nếu Thiên Diệp thực sự có chính hắn nói một nửa mị lực kia hắn thu phục như vậy cái lão nhân hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Mạc Phi, Trịnh Huyên híp mắt có chút không vui nói. Đáng tiếc Thiên Diệp người này, liền hắn theo như lời một phần tư mị lực đều không có. Mạc Phi ngạnh cười gượng nói. Kỳ thật ta chỉ đùa một chút. Trịnh Huyên mắt trợn trắng, nói. Lão nhân này thực lực như vậy cường, tuổi cũng một đống, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, nếu là sẽ bị sắc đẹp sở hoặc cũng không cần chờ đến bây giờ. Mạc Phi gật đầu tràn đầy ngưng trọng nói. Đúng vậy, người có cái gì khác chủ ý sao? Trịnh Huyên hỏi, Mạc Phi nghiêng đầu, nói. Có cái chủ ý có thể thử một lần. Trịnh Huyên rất có hứng thú mà hướng tới Mạc Phi nhìn qua đi, hỏi. Cái gì chủ ý? Mạc Phi cau mày, nói. Ta nhìn đến luyện khí thư thượng có truyền tống trận giới thiệu, nếu chúng ta ở cái này phòng trước mắt truyền tống trận, nhưng là đuổi ở lão nhân luyện khí nổ mạnh phía trước bị truyền tống đi ra ngoài, liền sẽ an toàn rất nhiều. Trịnh Huyên gật đầu, nói. Là cái không tồi chủ ý chính là, lão nhân sẽ làm người tại đây gian phòng khắc truyền tống trận sao? Mạc Phi cười gượng hai tiếng, nói, sẽ không, Trịnh Huyên híp mắt nói, thật sự không được đến lúc đó, trộm khắc một cái đi. Mạc Phi gật đầu, mệnh huyền một đường, đến không đắc tội người, cũng liền không có gì hảo băn khoăn. Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta hiện tại còn sẽ không khắc. Trịnh Huyên nhướng mày nhìn Mạc Phi, nói, chạy nhanh học đi, học không được chính là cái chết a. Mạc Phi nhún vai, nói, liền tính ta sẽ cũng vô dụng, khắc truyền tống trận tài liệu giá trị xa xỉ. Trịnh Huyên sừng sốt một chút, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, xem ra còn muốn chạy nhanh kiếm tinh tinh a. Mạc Phi nhìn Trịnh Huyên trên, góc truyện audio.com, tay gà nướng, có chút hưng phấn mà nói, có phải hay không mau hảo. Trịnh Huyên nhàn nhạt mà nhìn Mạc Phi, lạnh nói. Này chỉ không thể cho ngươi, phải cho nhất lưu trữ. Mạc Phi, thật không hổ là nhị thập tứ hiếu lão công a. Vậy ngươi mau lại nhiều nướng hai chỉ a. Mạc Phi nói, Trịnh Huyên gật đầu, nói. Hảo, phanh, môn bị lập tức đạp mở ra. Mạc Phi có chút kinh tủng mà hướng tới cửa nhìn lại, Trình Mặc Bạch cằm eo, như hổ rình mồi mà nhìn hai người. Mạc Phi tiểu tâm mà nuốt nước miếng, hắn rốt cuộc vẫn là đối chính mình quá tự tin, giống Trình Mặc Bạch như vậy cao thủ, nếu là giống ẩn nấp hành tung, hắn căn bản phát hiện không được. Hừ, làm ta bắt được tới rồi a. Cư nhiên ở ta phòng luyện khí thịt nướng ăn, các ngươi đây là có ý tứ gì? Trình Mặc Bạch đầy mặt hung ác mà hướng tới hai người quát. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch tràn đầy xấu hổ nói. Trưởng lão, kỳ thật chúng ta làm như vậy, là có khổ chung. Hừ, ở ta phòng luyện khí thịt nướng, các ngươi còn có khổ chung. Trình Mặc Bạch tức giận địa đạo, Mạc Phi đầy mặt vô tội nói. Trưởng lão, chúng ta kia không phải tưởng ở trước khi chết ăn đốn cơm no sao? Kỳ thật ta còn không có ăn thượng đâu, ngươi liền vào được. Trình Mặc Bạch nghe Mạc Phi nói ly chết không xa, đột nhiên có chút chột dạ. Trình Mặc Bạch tràn đầy không vui mà nhìn hai người, nói. Ngươi nói bậy gì đó đâu, cái gì có chết hay không, các ngươi nhìn xem đây là địa phương nào, đây là ta phòng luyện khí, đây là tương lai muốn luyện ra thần khí địa phương, các ngươi cư nhiên ở cái này địa phương thịt nướng, nhìn xem các ngươi nướng cái gì, một con gà, một con gà. Liền tính các ngươi muốn thịt nướng, kia cũng nên nướng chỉ phượng hoàng sao? Phượng hoàng tìm không thấy, kia cũng nên nướng chỉ khổng tước, nhìn xem các ngươi nướng cái gì, một con phổ phổ thông thông gà, có thể hay không có điểm theo đuổi a? Trình Mặc Bạch tức sùi bọt mép, nước miếng ngôi sao bay tứ tung địa đạo. Mạc Phi, trưởng lão, chúng ta chính là ở nông thôn địa phương tới đồ nhà quê, nơi nào so tiến lên bối ngài có theo đuổi a? Mạc Phi đầy mặt cười mỉa địa đạo. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, nói: cũng là các ngươi về điểm này theo đuổi, có thể cùng ta so, ta là tương lai muốn luyện ra thần khí người. Mạc Phi trơ mắt mà nhìn rất có theo đuổi Trình Mặc Bạch, cầm lấy Trịnh Huyên nướng xong gà gặm lên, ngươi này chỉ gà, sung công, còn có kia mấy chỉ, đều nướng. Mạc Phi, Trịnh Huyên cân nhắc một chút, rất là thức thời tiếp tục cấp Trình Mặc Bạch thịt nướng. Mạc Phi thật cẩn thận hỏi, tiền bối, ngài như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại sao? Ngươi không phải tuyển luyện khí tài liệu đi sao? Trình Mặc Bạch đầy mặt phẫn uất nói. Quản nhà kho kia lão tiểu tử không phải đồ vật, ta hỏi hắn muốn tài liệu, hắn nói cái này thiếu, cái kia thiếu, làm ta quá mấy ngày lại đi, liền biết có lệ ta. Mạc Phi thầm nghĩ, quản nhà kho kia ai, người tốt a, cứu khổ cứu mạng Bồ Tát a, hôm nào, hắn phải cho nhân gia thắp hương a, tên kia thật không phải đồ vật. Mạc Phi lòng đầy căm phẫn địa đạo. Trình Mặc Bạch ăn miệng bóng nhẫy, ngươi cũng cảm thấy gia hỏa này không phải đồ vật. Đó là tự nhiên, quản nhà kho có thể có mấy cái thứ tốt. Mạc Phi đương nhiên địa đạo. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói chính là a, mỗi lần hỏi hắn muốn một chút tài liệu liền hô thiên thượng địa đại. Cốc truyện audio chấm cơm, xảo đại nháo, liền kém chiều ta quỳ xuống đất xin tha, này không biết còn khi ta hiếu thắng hắn lão bà, còn hảo gia hỏa này không lão bà, nếu không ta nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mạc Phi, Trình Mặc Bạch thành thạo liền đem Trịnh Huyên gà nướng gặm xong rồi, tràn đầy tán thưởng mà nhìn Trịnh Huyên liếc mắt một cái, nói. Tay nghề không tồi a. Trịnh Huyên cúi đầu cung kính nói, tiền bối quá khen. Mạc Phi mày nhảy nhảy thầm nghĩ, mỹ nhân kế không được, có lẽ mỹ thực kế khả năng sẽ có điểm hiệu quả. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, người tay nghề không kém, chính là này tài liệu quá kém, tinh nguyên lực không đủ nồng đậm. Trịnh Huyên híp híp mắt nói, ta nhất định sẽ nỗ lực cải tiến. Trình Mặc Bạch vừa lòng nhìn Trịnh Huyên liếc mắt một cái, khích lệ nói, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Trịnh Huyên, Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi, hỏi, tiểu tử ta cho ngươi những cái đó luyện khí thư, ngươi nhìn không có. Mạc Phi gật gật đầu, nói, chính nhìn đâu, Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, hảo hảo xem ta luyện khí bản lĩnh, ngươi có thể học được viết ra lông, liền đủ ngươi được lợi vô cùng. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đó là, ngài là muốn luyện ra thần khí người cùng ngài học hai tay, sau này ta liền tính dừng bước thập cấp cũng ăn mặc không lo. Trình Mặc Bạch cười, nói. Đó là tự nhiên, Mạc Phi cúi đầu thầm nghĩ. Trình Mặc Bạch mấy năm nay không biết bại Hoa Thiên Tông nhiều ít tài liệu, nhân gia thực lực cường, tông chủ mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn Mạc Phi nếu là cũng giống Trình Mặc Bạch như vậy, tương lai phòng trừng nghèo liền nước miếng đều uống không thường. Trình Mặc Bạch ăn Trịnh Huyên mấy chỉ gà cảm giác không đã ghiền, lại đi thú viên đi bắt hơn 10 chỉ khổng tước lại đây, cấp Trịnh Huyên nướng, Trịnh Huyên nướng một buổi trưa thịt thật vất vả mới có thể thoát thân. Người đã trở lại, Nguyên Viên nhìn đến Mạc Phi trở về không cấm có chút kinh hỉ. Mạc Phi ngã vào trên giường, nói, đúng vậy, đã trở lại, người thoạt nhìn không tốt lắm, là làm sao vậy a? Nguyên Viên có chút lo lắng hỏi, ta hảo đói a. Mạc Phi ôm bụng, tràn đầy ủy khuất địa đạo, Nguyên Viên có chút quái dị mà nhìn Mạc Phi, nói. Người đều thập cấp đói cái 5 ngày, sẽ không thế nào? Mạc Phi hung hăng mà trừng mắt nhìn Nguyên Viên liếc mắt một cái thầm nghĩ. Cái này không có đồng tình tâm gia hỏa, mệt phía trước hắn còn cảm thấy gia hỏa này là người tốt. Mạc Phi có chút không cam lòng mà cắn môi, xem Trịnh Huyên nướng ban ngày thịt hắn lại liền một miếng thịt cũng chưa vớt được, thật là đáng thương a. Nguyên Viên nhìn Mạc Phi cau mày, muốn nói lại thôi. Mạc Phi đánh giá Nguyên Viên, có chút ngạc nhiên nói. Gì, người thăng cấp, người cư nhiên thăng cấp, Nguyên Viên có chút đắc ý mà cười, nói. Đúng vậy, người mới phát hiện sao? Mạc Phi, Nguyên Viên bĩu môi, tràn đầy ủy khuất nói, người cư nhiên như vậy chỉ đột đến bây giờ mới phát hiện. Mạc Phi tràn đầy xấu hổ mà cười, nói, xin lỗi, Nguyên Viên cười, có chút thẹn thùng nói, ít nhiều ngươi hỗ trợ ta mới có thể thăng cấp. Không khách khí, Mạc Phi cười, hắn đến nơi đây, hai mắt một bôi đen, rất nhiều sự đều phải dựa Nguyên Viên mới có thể hiểu biết. Cách chương.